Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, mưu hợp tác, Chu Thiên Tinh Bàn, lại một tên tinh thần viện đệ tử bị hai cỗ huyền vương cấp con rối hợp lực công kích. Thân thể cao cao quàng, trực tiếp đụng phải khung đỉnh, trong miệng sặc ho ra đại lượng máu tươi, con người cấp tốc ảm đạm đi. Đây là chết đi thứ tư tinh thần viện đệ tử. Lúc này giữa trường còn tồn tại người, ngoại trừ Hứa Dương, Bành Kình ở ngoài, chỉ còn lại có hai tên tinh thần viện đệ tử. Bành sư huynh, cứu lấy chúng ta. Cái kia còn lại hai cái tinh thần viện đệ tử lớn tiếng kêu cứu. Nhưng Bành Kình con ngươi lạnh lẽo, không nhúc nhích chút nào. Hắn phân thân chống cự vài đầu huyền vương con rối đánh giết. Trong con ngươi tựa hồ có phù văn nhanh chóng biến hóa. Dĩ nhiên cùng Hứa Dương lựa chọn lạ kỳ nhất trí, đều ở khổ tâm phá giải 10 trượng lớn quan trên trận pháp. Chỉ có điều so với Hứa Dương phiêu giật thân pháp, Bành Kình hoàn toàn là dựa vào lĩnh vực pháp thân gia trí. Cùng những kia đập tới màu vàng huyền vương con rối cứng đối cứng, đem bắn bay, Hứa Dương khóe mắt dư quang đảo qua, trong lòng không khỏi có chút thán phục. Bành Kình không hổ là tinh thần viện xếp hạng thứ ba hàng đầu đệ tử. Hắn một thân sức chiến đấu, hầu như có thể sánh ngang vô địch huyền vương. So với ở xương lãnh cao nguyên, Hứa Dương đối chiến trôi qua thôn thiên tộc đỉnh cao huyền vương, Bành Kình sức chiến đấu muốn xa xa thắng được. Để thôn thiên tộc ba sơn, ba uy chờ đỉnh cao huyền vương cấp đại nguyên soái, cùng Bành Kình đổi một hồi vị trí, bọn họ e sợ từ lâu bại vong. Cuối cùng còn dư lại hai cái tinh thần viện đệ tử, cũng không có kiên trì bao lâu, đã bị mười mấy huyền vương con rối vây công, chết thảm tại chỗ. Mà theo những người này tử vong, Hứa Dương cùng Bành Kình áp lực đột nhiên tăng lớn. Mỗi người đều đối mặt mười mấy con huyền vương con rối hợp lực đánh giết, né tránh không gian nhất thời hẹp hòi rất nhiều. Không thể không càng nhiều địa cùng huyền vương con rối liều mạng, đem đẩy lui. Hứa Dương thân hóa ánh sáng màu xanh, lần thứ hai vọt đến một bộ huyền vương con rối phía sau, trốn ra làm ngực một quyền. Trong con ngươi của hắn, tựa hồ có phù văn đang nhanh chóng lấp lóe biến ảo. Này 10 trượng lớn quan trên phong cấm trận pháp, tổng cộng chia làm 7 tầng, hoàn hoàn liên kết, không suy tính ra tầng thứ nhất, liền không cách nào dòm ngó biết tầng thứ hai trận pháp toàn cảnh. Mà ở phá trận thời điểm, muốn một lần đánh tan 7 tầng trận pháp, mới coi như thành công. Hứa Dương bây giờ đã đem trận pháp thôi diễn đến 4 tầng. Càng đi về phía sau, trận pháp càng là tối nghĩa thâm ảo. Ở mười mấy con đỉnh cao huyền vương cấp mấy con rối nhiễu dưới, Hứa Dương đã rất khó phân hóa ra tâm thần đến nghiên cứu trận pháp. Mà Bành Kình không có Hứa Dương như vậy phiêu giật thân pháp, tình cảnh càng hỏng bét. Tinh thần pháp thân bên trên đã xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rạn nứt. Hắn lúc này đã hoàn mỹ quản trên quan tài đá trận pháp, chỉ có thể nỗ lực tự vệ mà thôi. Uy, Hứa Dương, Bành Kình cắn răng kêu lên. Tiếp tục như vậy, bất kể là ngươi vẫn là ta, cũng không thể được quan tài đá bảo tàng. Hơn nữa ta một khi bại vong, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi nghĩ thế nào? Hứa Dương lắc mình tránh thoát mấy con rối tấn công, bình tĩnh hỏi, liên thủ. Bành Kình cắn răng. Ngươi vì ta dẫn ra những con rối này sự chú ý, ta toàn lực phá giải trận pháp. Bây giờ ta đã đem trận pháp suy tính đến tầng thứ ba, chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định có thể đem 7 tầng trận pháp hoàn toàn mở ra. Hứa Dương mỉm cười nói, liên thủ cũng không phải không thể, bất quá chúng ta hai người phân công, nhưng là phải thay đổi một hồi. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, ta trận pháp trình độ đích thật là so với ngươi thực sự tốt hơn nhiều. Mà bây giờ, quan tài đá trận pháp cũng đã suy tính đến tầng thứ 4. Vì lẽ đó, ta đến phá giải trận pháp, từ ngươi cho ta dẫn ra con rối thế nào? Bành Kình trong lòng hơi kinh hãi. Có điều có ngũ tuyệt chi chiến tiền lệ phía trước, hắn đối với Hứa Dương suy tính trận pháp tiến độ cũng không hoài nghi. ngươi muốn ta đi dẫn ra con rối. Vạn nhất ngươi mở ra trận pháp sau khi độc chiếm bảo vật nên làm gì? Bành Kình nói rằng, để ta đi dẫn ra con rối, ta đồng dạng sẽ có loại này lo lắng. Hứa Dương từ tốn nói, bất kể là ngươi vẫn là ta phá giải trận pháp, chung quy phải có người đi dẫn ra những này chết tiệt con rối. Mà ngươi tinh thần pháp thân sức phòng ngự mạnh mẽ, là thích hợp nhất khiên thịt ứng cử viên. Ngươi kêu ta cái gì? Bành Kình giận dữ. Hắn là tinh thần viện thập đại đệ tử một trong. Địa vị so với bình thường tông phái tông chủ còn cao hơn. Lại bị Hứa Dương xưng là đống cát. Bành Kình cảm giác mình tôn nghiêm nhận lấy khiêu chiến. Hứa Dương không mắc bẫy này. Từ tốn nói, khiên thịt, hoặc là nói đống cát, bao cát, theo ngươi lý giải ra sao? Nếu như không liên thủ, kiên trì đến cuối cùng, nhất định là ngươi trước tiên không chịu được nữa. Quan tài đá tàng bảo, nhất định cùng ngươi vô duyên. Chính ngươi nghĩ rõ ràng đi. Bành Kình hừ một tiếng. Được, vậy ta liền dẫn ra những con rối này. Ngươi mau mau phá giải trận pháp, ở một nén nhang bên trong. Nhất định phải mở ra. Hứa Dương khẽ gật đầu. Đi thôi, chỉ cần bảo đảm không có một con rối biết đánh quấy nhiễu ta. Một nén nhang bên trong phá trận, lại có gì khó? Bành Kình hét dài một tiếng. Tinh thần pháp thân tỏa ra từng đạo ánh sáng lạnh. Ầm ầm giải thể, một lần nữa huyễn hóa làm một đạo ngôi sao lĩnh vực. Đem tất cả huyền vương con rối đều chắn 10 trượng lớn quan ở ngoài. Rầm rầm, mấy chục con huyền vương con rối cùng phát lực, mấy chục đạo óng ánh màu vàng cột sáng ầm ầm bắn ra. Chỉ là một lần cùng đánh, liền để Bành Kình ngôi sao lĩnh vực kề bên tan vỡ. Từng viên lớn hư huyễn ngôi sao dồn dập nổ tung. Chu Thiên Tinh Bàn, Bành Kình trong tay bê ra một khối đường kính một thước khay tròn. Khay tròn hiện màu đen, mặt trên có từng viên một ngôi sao cấu kết nằm dày đặc, tạo thành một tòa chặt chẽ trận pháp đồ hình. Hắn run tay đem khối này Chu Thiên Tinh Bàn tung, người sau cấp tốc phồng lớn, rất nhanh sẽ hóa thành một mặt đường kính 20 trượng to lớn màu đen tinh bàn. Cùng hắn ngôi sao lĩnh vực kết hợp, từng viên một ngôi sao màu trắng quang điểm từ tinh trên khay bốc lên mà ra, mỗi một viên quang điểm đều xuất vào Bành Kình ngôi sao trong lĩnh vực, cùng một viên viên hư huyễn đại tinh kết hợp. Hóa hư là thật, nhất thời Bành Kình ngôi sao lĩnh vực triệt để vững chắc xuống, đã biến thành một tòa chòm sao vận chuyển kiên cố trận pháp. Chu Thiên Tinh Bàn lại là một cái bảo khí. Hứa Dương đuôi lông mày nhảy một cái, có thể đem một cái bảo khí điều động đến cùng tự thân lĩnh vực kết hợp trình độ. Bành Kình thực lực quả thực không phải chuyện nhỏ, vẻn vẹn dựa vào khối này Chu Thiên Tinh Bàn, Bành Kình thì có sức lực hò hét vô địch huyền vương cảnh giới địch thủ. Có thể ở tinh thần viện như vậy khổng lồ tông môn, vạn ngàn trong các đệ tử, xếp hạng thứ 3, Bành Kình quả thực không hề có thể xem thường lá bài tẩy. Mau mau, ta Chu Thiên Tinh đấu đại trận vẫn còn không đầy đủ, chống đỡ không được bao lâu. Bành Kình sốt ruột địa dục Hứa Dương. Xác thực, Bành Kình chỉ là huyền vương cảnh giới, đối với Chu Thiên Tinh bàn điều khiển cũng không có đến hoàn mỹ bước, vì lẽ đó hóa sinh ra đại trận cũng không hoàn thiện. Nếu như là một tên tinh thông trận pháp tu huyền giả phá trận, rất dễ dàng là có thể tìm ra sở hở của trận pháp, đem phá giải. Nhưng tòa trận pháp này dùng để chống đối không có trí tuệ chiến đấu con rối, nhưng có thể thu được kỳ hiệu. Những này huyền vương con rối căn bản không hiểu được công nhược điểm, phá giải trận thế chỉ có thể dùng man lực đánh tung, oanh không nát lại ầm. Hứa Dương thoáng gật đầu, chỉ phân ra một tia tâm thần, cảnh giác Bành Kình động tác. Phần lớn tâm thần đều dùng đến thôi diễn trận pháp, nhất thời suy tính tốc độ đại đại tăng nhanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.